Đại thời đại 1958. Chương 79, tiên đoán chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về việc bị sỉ nhục, đó chỉ là chuyện nhỏ. Serov căn bản không để trong lòng. Chưa từng có ai chỉ được lợi không bị thiệt bao giờ. Đời người vốn đã là như vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình là con cưng của vị diện. Càng huống hồ, Serov còn chưa chắc đã bị thiệt. Mau mau sảng khoái lâm ly sỉ nhục ta đi. Ông đã đợi cơ hội này suốt mấy tháng rồi đúng không? Serov đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh tiếp mưa to gió lớn rồi. Mong là có thêm nhiều từ ngữ mới mẻ. Phân tích từ đủ loại góc độ. Tiến hành một ván sỉ nhục triệt để. Toàn diện, xâm nhập. Nếu như không nói ra được thành văn thành thơ thì thực sự sẽ khiến hắn rất thất vọng. Có lẽ đại sứ Serov của chúng ta thực ra không quá hiểu biết về kinh tế. Smith cười ha ha. Ông ta cảm thấy tới đây hôm nay đúng là một quyết định chính xác. Không những quét hết được mọi uất ức mấy tháng vừa qua mà còn tìm lại được cảm giác đứng ở vị trí tiêu điểm trung tâm nửa năm trước quá đáng. Giá. Smith liếc nhìn Serov lúc này đã ngang với loại tôm tép trong lòng ông ta. Bắt đầu tuyên truyền tư tưởng cho các tinh anh Italia đang đứng trên thảm cỏ xung quanh. Chỉ là có thêm một đại sứ Liên Xô làm người nghe. Serov cũng hoàn toàn không tự nhận biết hoàn cảnh. Không cảm thấy trong khung cảnh này mình có mặt ở đây có gì là sai. Bao nhiêu đồ ăn thức uống ngon lành so với việc chui vào bụng cái đám già ao túi cơm này. Không bằng để hắn ăn cho sảng khoái. Đây vốn đều là kinh phí lấy từ chỗ Serov ra. Tiền của ta không phải để lấy không? Đến lúc đó cho các ngươi thua đến hết cả quần lót. Serov cầm lên một con hàu sống. Cảm giác dùng đũa để xử lý loại thức ăn này vẫn khá hơn. Nghe nói thứ này làm tráng dương. Vậy phải ăn nhiều một chút. Nhìn tôi làm cái gì? Cần làm việc gì thì cứ làm việc đó đi. Serov lạnh lùng nói. Nhìn vị đại sứ nhà mình. Mấy nhân viên nội vụ đã đi theo hắn suốt mấy tháng vừa qua lần đầu tiên cảm thấy hổ thẹn. Thật là không biết điều. Serov cũng lười chẳng muốn nói thêm với các thuộc hạ không có chút ăn ý nào với mình. Quay về Liên Xô ngày ngày thịt bò hầm khoai tây. Các cậu chắc chắn sẽ hoài niệm cuộc sống ở Italia. Tổng kết lại, phương pháp tiêu thụ này đã được thị trường nước Mỹ kiểm nghiệm. Hoàn toàn là một phương thức phân phối tiêu dùng hữu hiệu. Tôi có thể đảm bảo, nó có thể đưa tới một cuộc cách mạng trên thị trường tiêu dùng. Smith sang sảng nói, cách mạng. Serov quệt mép, thầm nghĩ. Nói không chừng có thể thật sự mang tới một cuộc cách mạng. Chẳng qua ông có lẽ sẽ không tiếp nhận nổi. Thị trường nên phải nằm dưới sự giám sát của chính phủ. Như vậy chính phủ mới có thể đảm bảo sự thị trường vận hành an toàn. Serov giống như không thể tiếp nhận được thái độ của Smith. Bộ dạng tựa như vợ bé bị lạnh nhạt. Serov thể hiện hoàn mỹ vai diễn phe phản diện. Chính là không ngừng giờ mặt ra cho nhân vật chính hôm nay tát. Tát xong má trái giơ tiếp má phải. Đóng vai một hòn đá đặt chân. Làm nổi bật lên sự anh minh vĩ đại chính xác của Smith. Hoàn thành mỹ mãn cảnh tượng từ bọ ngựa chống xe đến hốt hoảng bỏ trốn. Không không không. Smith xua xua ngón trỏ. Cười nói. Đại sứ Serov, kỳ thực nếu có cơ hội. Anh nên tới nước Mỹ một chuyến, cho dù đại diện cho chính phủ đi khảo sát cũng được. Tới nước Mỹ, anh nhất định sẽ phải kinh ngạc vì sự phồn vinh ở đó. Chỉ có như vậy, anh mới có thể cảm nhận được ý nghĩa của giấc mơ Mỹ. Đây cũng là giá trị quan của nước Mỹ. Nói thật là có đạo lý. Tôi thế mà không thể phản bác nổi. Serov trong lòng cười ngất. Giấc mơ Mỹ. Thật đúng là quá nực cười. Nếu không phải còn đang đóng vai của mình hôm nay thì Serov thật sự có chút không chịu dựng nổi. Với các vấn đề của nước Mỹ, thời đại này không có ai hiểu biết rõ ràng hơn hắn. Có điều bây giờ đã không còn là lúc hắn mới tỉnh lại ở Azerbaijan nữa. Trước khi nói chuyện ít nhất cũng phải qua não bộ cân nhắc một chút. Làm việc không qua suy nghĩ sẽ không có một seller panh thứ hai đứng ra bảo vệ cho mình nữa. Tôi vẫn cho rằng, không thể dựa tất cả vào thị trường. Serop cố gắng phát biểu quan điểm của mình một cách mềm mỏng. Tuy rằng chắc chắn sẽ không có ai nghe, nhưng hắn vẫn cứ phải nói. Chờ đến khi đám người này đều đi nhảy lầu hết cả. Nhất định sẽ nhớ ra, từng có một người Liên Xô mang theo thái độ hữu hảo, đầy chủ nghĩa quốc tế, cố gắng khuyên bảo bọn họ, chẳng qua là các người không chịu nghe thôi. Không ngoài dự kiến, đám người thành đạt này tuyệt đối là phản đối chính phủ can thiệp thị trường. Những kẻ được gọi là thành đạt luôn cảm thấy chính sách của chính phủ cản trở bọn họ đạt được thành công lớn hơn nữa. Bởi vì bản chất của con người chính là như vậy. Vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Serop từ lúc bắt đầu đã biết được kết quả. Hoàn cảnh này chắc chắn là quan điểm của Smith sẽ được hoan nghênh. Chỉ là, hắn thèm để ý sao? Hôm nay xuất hiện ở đây. Serop đã không cần đến thể diện nữa rồi. Nếu hai vị thuộc hạ của mình không làm ra được thành tích, hắn sẽ bắt buộc phải cân nhắc xem. Có nên cho đội ngũ khai phá băng tuyết Siberia tăng cường thêm hai người nữa hay không? Tôi nghĩ đông đảo những người bạn Italia đang ngồi ở đây nhất định sẽ có câu trả lời của mình. Smith tự tin tràn trề nói. Chỉ trong khoảnh khắc, lời của Smith liền nhận được một tràng tán dương. Những người này trời sinh đã chán ghét Serop. Ai bảo hắn là người đại diện cho xã hội chủ nghĩa cơ chứ? Đối với những người này mà nói, nếu đã có tiền tài vượt xa người bình thường, tại sao lại phải thay đổi? Xã hội chủ nghĩa công bằng có ích lợi gì? Bọn họ bỏ ra nỗ lực cực lớn để đạt tới vị trí hôm nay. Bây giờ lại phải hưởng thụ công bằng như người bình thường. Không công bằng mới là mục tiêu theo đuổi của họ. Serop mặt không cảm xúc, tiếp tục quanh co. Bước đi càng lúc càng xa trên con đường bị sỉ nhục. Bị Smith phản bác đến mức cạn lời đuối lý. Ít nhất thì nhìn biểu hiện bên ngoài là như vậy. Hai vợ chồng chúng tôi mời mọi người tới đây hôm nay kỳ thực là có một chuyện. Hai cấp dưới của Serop cuối cùng cũng lên tiếng. Chúng tôi muốn mượn nhờ sức mạnh của mọi người. Mở rộng mạng lưới tiêu thụ của chúng tôi. Đầu tiên mở rộng tới tất cả các thành phố lớn tại Italia. Sau đó sẽ thành lập mạng lưới tiêu thụ trên toàn châu Âu. Đưa sản phẩm của Italia chúng ra vươn ra quốc tế. Vì chuyện này mà mới có buổi tiệc ngày hôm nay. Một chàng phát biểu nhiệt tình, tràn đầy mơ ước với tương lai. Vừa có lý tưởng của chủ nghĩa ái quốc, lại vừa có mục tiêu phấn đấu của cá nhân. Nếu không phải Serop đã biết hai người bọn họ từ trước thì không biết chừng cũng sẽ bị quay cho như dế. Tôi vẫn cho rằng nên có sự quản lý của chính phủ. Serop dũng cảm đứng ra. Một lần nữa tự hứng đạn. Đại sứ Serop, anh không thể đả kích nhiệt tình lập nghiệp của người Ý. Smith lập tức phản bác. Đây là việc riêng của người Ý. Họ sẽ đưa ra lựa chọn của chính mình. Thủ đoạn của người Mỹ nhất định sẽ có hiệu quả. Ông dám đảm bảo không? Cero không khách khí hỏi ngược lại. Đương nhiên, nếu như các doanh nghiệp và người thành đạt ở đây sẵn lòng nghe. Hôm nay tôi rất sẵn sàng chứng kiến sự quật khởi của một thần thoại. Cũng nguyện ý đảm bảo cho nó. Smith bực bội nói. Trong mắt ông ta, Cero đã thất bại thảm hại rồi. Đáng ra phải trực tiếp cút đi. Không ngờ Serop lại thật sự có da mặt dày của viên chức ngoại giao. Ông đảm bảo, ha ha, tôi cũng rất sẵn lòng chứng kiến thứ các ông gọi là kỳ tích. Để cho gã quê mùa như tôi được mở rộng tầm mắt. Serop nhấn mạnh từng từ nói, chỉ cần thuộc hạ của mình thành công, những kẻ có mặt không nghi ngờ gì sẽ bị bắt trọn cả ổ. Không biết chừng giờ này năm sau sẽ đều biến thành một đám vô sản. Hiện tại, trong lòng Serop đã có tiên đoán chắc chắn cho số phận của họ. Cách chương.